Điền Nguyệt Nguyệt liền ưỡn dài cổ ra xem, sau đó nhực thẳng mà nói, đúng là dùng một kiểu, là bình giữ nhiệt đôi của hãng Nhạc Khải Chân Không, bọn họ đã không cố kỵ đến mức này rồi. Nguyễn Thành lại nghĩ, nhìn như vậy cũng không dường như là lăng xê mà nhỉ, không nói đến việc bọn họ dùng bình giữ nhiệt đôi, anh Hậu còn đang nhìn chằm chằm vào ảnh đế kìa. Một bên khác là bác Vũ cúi đầu nói với cả Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thành đang nhìn cậu. Động tác ở trong tay của Mạc Trọng Đan liền dừng lại, liếc xéo người đại diện hỏi, anh chắc chứ? Chắc chắn, cô ấy đang nhìn chằm chằm bình giữ nhiệt của cậu. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt màu xanh của mình, khóe miệng cong lên thành một nụ cười. Cô ấy phát hiện mình dùng bình giữ nhiệt cùng màu với cô ấy rồi, thật là không dễ dàng. Cái bình giữ nhiệt này anh dùng từ năm ngoái, từ lúc bà Nguyễn Thanh khoe bình giữ nhiệt màu xanh của cô ấy trên Weibo xong thì sau đó anh cũng đi mua ngay một cái cùng màu. Yêu thầm một người đôi khi sẽ hèn mọn đến mức chỉ cần dùng cùng một chiếc bình giữ nhiệt cùng màu đã có thể thỏa mãn, dù chỉ là một điểm giao nhau nho nhỏ cũng làm lòng anh giống như rải đầy hoa mật ngọt. Nhưng anh cũng biết những sự trùng hợp anh cố tình làm Nguyễn Thành sẽ không nhận ra. Lại bác Vĩ ở bên cạnh giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn nói, tôi thấy hình là cô ấy cũng đang xem bình giữ nhiệt của Tân Văn Nhụy. Nét mặt tươi cười trên mặt của Mạc Trọng Đan cứng lại, trong lòng của anh lập tức có dự cảm trọn lành, quay đầu nhìn về phía của Tân Văn Nhụy. Quả nhiên chỉ thấy trong tay của cô ta đang cầm một bình giữ nhiệt màu hồng cùng kiểu với anh. Mạc Trọng Đan ba chấm. Lại bác Vũ liền kêu lên, của cậu và cô ấy là đồ đôi à? Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, hỏi lại bác Vũ, bình giữ nhiệt hôm qua của cô ấy màu gì? Màu trắng. Bản thân của Mạc Trọng Đan không muốn xảo CP, sau khi phát hiện Nguyễn Thanh là fan CP của anh thì hiện tại anh chỉ hận không thể đi giết cái CP đó. Cố tình là bắt đầu từ ngày đó Tần Văn Nhụy luôn vô tình cố ý đụng hàng với anh. Mạc Trọng Đan gắt gao có mày, anh chán ghét vứt bình giữ nhiệt sang bên cạnh, nghĩ rồi vẫn chưa thấy hết giận, đứng dậy cầm nó ném vào trong thùng rác. Trong nháy mắt đó sắc mặt của Tần Văn Nhụy chóng bệnh, nhưng mà cô ta vẫn hất cằm nhìn về xa xăm. Ngoại trừ Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt thì không ai chú ý tới sắc mặt khó coi của cô ta. Nguyễn Thanh thở dài, quả thực là CP của cô đã sụp đổ hoàn toàn. Mạc Trọng Đan còn dẫm lên bình giữ nhiệt đến hai cái, ý tứ cũng thực là rõ ràng anh không muốn bị trói buộc. Nguyễn Thành cúi đầu nhìn Super Topic trong điện thoại, cuối cùng vẫn không cam lòng. Đợi đến khi bà cô hoàn hồn thì đã thấy Mạc Trọng Đan nhíu mày trừng mắt lại đây. Mặc dù cô không biết là tại sao, nhưng mà trực giác mách bảo anh đang giận cô, vì vậy mà cô quay đầu không nhìn anh nữa. Mạc Trọng Đan lấy điện thoại vào hội của tình ý sâu xa, là bác Vũ lập tức kinh hãi. Cậu chú ý tới Super Topic lại làm cái gì? Vừa nói xong, một đám người trong điện thoại đã điên cuồng spam. Tất cả đều đang nói đến chuyện bình giữ nhiệt của anh và Tân Văn Nhụy. Bức ảnh được đăng lên đã không thấy đâu nữa. Nhưng mà lúc này, chuyện hai người dùng đồ đôi đã làm cho đám fan CP kêu ngao ngao suốt cả một buổi sáng. Lại bác Vũ ba chấm. Không vào Super Topic thì tôi sẽ không biết được, hóa ra tất cả hành động của tôi đều là vì Tân Văn Nhụy. Tôi đã lên cấp 6 rồi. Cậu còn điểm danh? Mạc Trọng Đan. Điểm danh chứ, đương nhiên là phải điểm danh rồi. Tôi chẳng những điểm danh mà mỗi ngày còn phải xem bọn họ nói cái gì. Sau đó thì sao? Mạc Trọng Đan cười một cái, thoát Super Topic của tình ý sâu xa, lại vào điểm danh ở một Super Topic CP mới. Lại bác Vũ nhìn thử, ngay lập tức liền kinh ngạc. Thanh Sơn. Mạc Trọng Đan có di động nói. Sau đó sau đó tôi có thể học tập cách nên xào CP như thế nào. Dù sao fan đều nhìn vào lượng truy cập. Ai có lượng truy cập nhiều hơn chính là chân lý. Anh nói xem, Super Topic Thanh Sơn của tôi và Nguyễn Thanh có thể đánh bại bọn họ được hay không? Tiền đề phải để cho Nguyễn Thanh đồng ý xác định quan hệ với cậu trước mới đúng chứ. Mạc Trọng Đan ba chấm. Ôi, nhân sinh gian nan, có một số việc xin đường vạch trần, cảm ơn. Lại bác Vũ phiền lòng thay cho anh. Rốt cuộc cậu có thể theo đuổi được hay không đây? Tôi có thể. Nhân sinh gian nan, có một số việc xin đường vạch trần, cảm ơn. Cảnh diễn đêm nay là một cảnh võ thuật. Một đám người đuổi giết nam chính Ân Diệp. Nam chính ngã xuống vách núi, từ đây chính tà đối lập với nhau. Cảnh diễn của Nguyễn Thanh hôm nay cũng rất quan trọng, là một cảnh tình cảm rất khó khống chế. Đợi mọi người ăn cơm xong, Tào Vĩnh Lượng lại gọi mọi người đi chuẩn bị, sau đó bắt đầu giúp cho Ân Diệp nhập diễn. Tào Vĩnh Lượng kéo Mạc Trọng Đan tới một bên để giảng diễn, một bên chỉ vào vị trí đứng cho anh. Nguyễn Thanh lật xem kịch bản, cảnh diễn này rất quan trọng với cô, vì vậy trong lòng của cô phải nắm chắc. mọi người đã nhanh chóng chuẩn bị xong, bắt đầu quay. Nguyễn Thành mang kiếm của chính mình đi theo diễn viên quần chúng. Mạc Trọng Đan đứng ở đối diện, ánh mắt của anh lướt qua đám người, nhìn về phía của Nguyễn Thành. Diễn, bảng phân cảnh gõ xuống, mang theo một tiếng vang thanh thúy. Vẻ mặt của mọi người nhanh chóng trở nên nghiêm túc. Nam Trình Ân Diệp đứng ở một bên, đám binh sĩ chính nghĩa đang đứng ở bên kia, ranh giới thực là rõ ràng. Ân Diệp, ngươi đừng chống cự nữa, sẽ thấy ngươi là đệ tử của Bành lão, Tuyền Lăng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Giọng nói của trưởng môn cực kỳ uy nghiêm, mà Ân Diệp lại phảng phất như chưa nghe thấy gì. Tầm mắt của hắn dừng lại trên người của Vương Phỉ Nhi đứng sau mấy trưởng môn, ánh mắt vừa thâm tình lại bi thương. Ta không thắng được chính, ngươi tu luyện là tà thuật, không sợ sẽ làm cho Bành lão thất vọng vì đã cưu mang ngươi sao? Ân Diệp ngẩng đầu cười to, ha ha, nếu không phải là ta tu luyện thứ mà các ngươi gọi là tà thuật, thì hiện giờ nhi tử của Bành lão đã sớm bị các ngươi phanh thây rồi. Những chuyện dơ bẩn mà các ngươi đã làm, trong lòng của các ngươi còn không rõ ư? Một lão nhân ở trong đó vội vàng la lên, nói hưu nói vượn, mọi người xông lên hết đi, ta không tin không bắt được hắn. Đám người tự coi là phe chính nghĩa giơ kiếm ở trong tay lên hô lớn, giết hắn, trừ ma vệ đạo, trừ ma vệ đạo. Tiếng hô càng lúc càng lớn, tiếng vang phiêu đãng ở trong giữa sân cốc. Cho dù là người không biết sự tình như thế nào, thì lúc này nếu đứng ở đây, họ đều coi việc giết chết Ân Diệp là nhiệm vụ của chính mình. Cảm xúc là thứ dễ phát tán, huống chi còn là một đám người đi chặn giết người tu luyện tà thuật. Ân Diệp khẽ cười, tiếng cười thê lương. Nếu đã như vậy, các ngươi cứ xông lên đi. Nếu hôm nay ta chết tại đây, thì coi như vận mệnh của ta đã an bài như vậy. Một đám người cùng nhau vọt lên, ngay lập tức ra tay. Cảnh này cũng không dễ dàng gì, máy quay còn phải quay theo nhiều góc độ, huống chi đây còn là cảnh quay quan trọng trong bộ phim. Tào Vĩnh Lượng cắt rồi lại, quay hỏng, thời gian lại mất thêm càng lâu. Cuối cùng khi mà trời còn tối, bắt đầu diễn đến cảnh tình cảm của nam chính Ân Diệp. Phương Phỉ Nhi là mối tình đầu của Ân Diệp, là cảnh diễn có tính cực kỳ quan trọng trong cả bộ phim. Khi tất cả mọi người đang bao vây Ân Diệp, Phương Phỉ Nhi chuẩn bị trốn đi. Nhưng mà trưởng môn phái đã sớm biết quan hệ giữa nàng và Ân Diệp không đơn giản. Vì thế, lợi dụng địa vị của Vương Phỉ Nhi trong lòng của Ân Diệp đánh lén hắn. Cuối cùng, nhát kiếm chí mạng ở trên người của Ân Diệp là của Vương Phỉ Nhi. Cũng chính vì là Vương Phỉ Nhi nên Ân Diệp không thể nào đánh trả được. Nhát kiếm này làm cho thân thể của hắn bị thương, cũng chặt đứt tình nghĩa của hắn. Ai cũng có thể ra tay với hắn, nhưng Vương Phỉ Nhi thì không được. Nàng đã cứu mạng hắn vài lần, hơn nữa bây giờ Vương Phỉ Nhi còn là vị hôn thê của hắn. Nhát kiếm này đã chặt đứt sự chờ mong vì tình người của hắn. Cắt, Tào Vĩnh Lượng hô lên, sau đó kéo Mạc Trọng Đan lại gần. Tôi tin cậu có thể diễn tốt, nhưng mà tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút. Trước kia, cậu yêu Vương Phỉ Nhi, nhưng sau khi cô ấy đâm cậu, cậu biến thành hận cô ấy. Nhưng cũng không được chỉ có hận, con người không phải là máy móc, tình cảm không thể nói, thu hồi là thu hồi ngay được, cậu hiểu ý của tôi hay không? Mạc Trọng Đan nghiêm túc gật đầu. Tôi hiểu, tôi không phải là người mới, tôi hiểu mà. Tào Vĩnh Lượng liền mỉm cười gật đầu. Thật là vừa lòng mà nói, vậy thì đi thôi, chuẩn bị một lần là qua nhé. Lại bắt đầu một lần nữa, Mạc Trọng Đan đứng ở bên vách núi. Thật ra, nó là vách núi, nhưng chỉ là một sườn núi cao 2 mét mà thôi. Nhưng hậu kỳ sẽ chỉnh sửa để làm cho nó trông giống một vách núi thật. Trận chiến này làm cho Ân Diệp bị thương nghiêm trọng. Khi hắn đứng bên vách núi, đã có vô số vết thương, màu nhuốm đỏ y phục, nhưng trưởng môn ở đối diện cũng không khá hơn là bao, thậm chí còn có người hộc máu ngất xỉu ở bên cạnh. Đúng lúc này, trưởng môn Tuyên Lăng kéo Vương Phỉ Nhi qua, ném về phía của Ân Diệp. Trưởng môn cười to, nếu mà người đã muốn chết, vậy mang theo vị hôn thê của người cùng chết đi. Đồng tử của Ân Diệp còn lại đứng dậy đỡ lấy Vương Phỉ Nhi. Khi rơi xuống, Ân Diệp thậm chí còn không kịp hỏi Vương Phỉ Nhi có bị thương hay không, cơ thể của hắn đã bị đâm một nhát. Cúi đầu nhìn, hóa ra chính là Vương Phỉ Nhi đã cắm lưỡi dao sắc bén vào ngực của hắn. Tuyên Lăng liền hét lên, chính là lúc này, xông lên. Một đám binh sĩ liền hét lên, trừ ma vệ đạo, sau đó chạy tới chỗ của hắn. Mạc Trọng Đan ông Nguyễn Thanh lùi về phía sau một bước, ảnh giơ tay muốn rút kiếm, nhưng cảm thấy phía dưới chân hụt hẫng, Mạc Trọng Đan liền cảm thấy không ổn. Vừa rồi người kéo dây thép đã xuống vị trí không đúng cho lắm, anh vừa lùi một bước đã trực tiếp dẫm vào trong khoảng không. Khi rơi xuống, Mạc Trọng Đan ôm chặt lấy Nguyễn Thanh, sau đó hai người cùng nhau biến mất ở trên vách núi dưới tiếng kinh hô của mọi người. Lúc ấy Tào Vĩnh Lượng nhìn ở trong màn ảnh thì chính là như vậy, hình ảnh rất chân thật, không khí rất khẩn trương, biểu cảm của anh đế rất tốt, ngay cả Nguyễn Thanh cũng nhậm diễn theo. Sau đó ông liền nhíu mày nhìn về phía đối diện, lúc này không thấy nam nữ chính đâu cả. Tào Vĩnh Lượng, ủa? Mà Nguyễn Thanh không kịp phản ứng gì hết, cô chỉ cảm thấy mình không có trọng tâm, sau đó rơi vịt xuống. May mắn vốn dĩ chính là Ân Diệp có cảnh rơi xuống vách núi nên ở phía dưới đã được sẵn lót túi khí, hai người rơi xuống đều không có chuyện gì xảy ra. Mạc Trọng Đan vừa chạm đất đã ngồi dậy hỏi, có dao không? Nguyễn Thành lập tức liền sửng sốt, anh không giận tôi? Mạc Trọng Đan liền cũng sửng sốt, tôi giận em lúc nào? Ngày đó sau khi ăn sủi cảo xong anh không hề vui vẻ, tôi cũng không dám mời anh ăn cơm nữa. Mạc Trọng Đan liền kinh ngạc, anh chỉ vào bản thân, sau đó chỉ vào Nguyễn Thanh, cuối cùng vô lực nằm xuống đệm. Về sau có việc gì thì từ từ bàn, ăn cơm thì vẫn phải mời. Nguyễn Thanh gật đầu, bò dậy từ trên người của anh. Mạc Trọng Đan kêu khẽ một tiếng. Nguyễn Thanh liền quay đầu hỏi anh, làm sao vậy? Em xuống khỏi người của tôi đi, em ngồi thêm một lúc nữa không được hay sao? Nguyễn Thanh à một tiếng, sau đó ngoan ngoãn từ trên người của anh bò xuống. Sắc mặt của Mạc Trọng Đan ngay lúc đó liền rất có ý tứ, quả thực là không khác nào đã bị Nguyễn Thanh đâm cho một đao. Tất cả người trong đoàn làm phim đều đã chạy vọt xuống đây, thấy Nguyễn Thanh đang ngoan ngoãn ngồi quỳ ở bên cạnh Mạc Trọng Đan. Tào Vĩnh Lượng thấy Mạc Trọng Đan vẫn nằm yên thì hoảng sợ chạy nhanh tới hỏi, không sao chứ? Mạc Trọng Đan ngồi dậy nói, không sao. Vì thế mà đám người lại hỏi hát ân cần xem có bị thương ở chỗ nào hay không. Đây rõ ràng là đãi ngộ nên có của anh đế, nhưng tại sao không có ai quan tâm xem Nguyễn Thanh như thế nào? Mạc Trọng Đan lướt qua đám người nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh bị một đám người đẩy ra phía ngoài, cô đang mỉm cười gật đầu với anh. Mạc Trọng Đan lướt nhìn Tào Vĩnh Lượng một cái, lạnh mặt đẩy đám người đi ra, đi đến trước mặt của Nguyễn Thanh. Đi lên thôi. Gương mặt già của Tào Vĩnh Lượng lập tức đỏ ửng, đồ cổ sứ thanh hoa cùng bình hoa thủy tinh đồng thời rơi xuống đất. Là ai đều cũng sẽ đi xem xét đồ sứ thanh hoa trước. Cũng giống như vậy, địa vị của Mạc Trọng Đan ở trong đoàn làm phim này, Nguyễn Thanh không thể bị được. Cho dù cô có bị thương thì cũng không bị được bằng Mạc Trọng Đan bị xây sát. Tào Vĩnh Lượng biết không phải là ông không quan tâm Nguyễn Thanh, ông chỉ là càng quan tâm Mạc Trọng Đan hơn. Không nói đến sự ảnh hưởng của anh tới đoàn làm phim, nếu fan của anh mà biết chuyện này thì đoàn làm phim sẽ bị cắn xé. Mặc dù là vậy, nhưng thấy ảnh đế không quá vui vẻ thì Tào Vĩnh Lượng cũng rất đối lý. Sau khi kiểm tra, thấy hai người cũng không có chuyện gì thì tiếp tục quay phim. Trong màn ảnh, sau khi Mạc Trọng Đan bị đâm một nhát, anh cúi đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Tào Vĩnh Lượng phất tay với cả nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia lập tức đến gần màn ảnh. Ảnh chụp làm cho Tào Vĩnh Lượng phải nhíu mày. Ông nhịn thật lâu, cuối cùng vẫn hô. Cắt, Mạc Trọng Đan, cậu tới đây, tôi với cậu nói chuyện một lát. Mạc Trọng Đan nhíu mày nhìn ông, nhưng vẫn đi qua. Tào Vĩnh Lượng kéo anh trốn sang một bên, sau đó cạn lời mà hỏi. Mạc ảnh đế, quá thân tình rồi, hận ý của cậu đâu? Mạc Trọng Đan cũng rất cạn lời. Ánh mắt của tôi chính là ánh mắt hận ý mà. Ánh mắt hận ý? Tào Vĩnh Lượng nói rồi cúi đầu nhìn về phía của màn hình. Chỉ thấy ở trên màn hình, Mạc Trọng Đan bị Nguyễn Thanh đâm cho một nhát, đang cúi đầu nhìn Nguyễn Thanh. Trong đôi mắt thâm tình còn có hai phần ý cười. Ánh mắt của anh phảng phất như đang nói, tiếp tục đi, cho dù đâm thêm nhát nữa, tôi cũng yêu em. Mạc Trọng Đan ba chấm. Tào Vĩnh Lượng không dám chắc chắn mà hỏi. Cậu xem lại cảnh đầu của cậu và Nguyễn Thanh đi, lần đó ánh mắt của cậu không tồi, nếu không hay là làm lại một lần nữa. Mạc Trọng Đan trầm mặc gật đầu, trước khi đi còn mạnh miệng nói với cả Tào Vĩnh Lượng, vì ôm công chúa cho nên ánh mắt không nắm bắt tôi cho lắm. Dù sao nhân dân này cũng vô cùng bất ngờ, vì thế cậu đừng buông người ta ra vội đi nhé. Mạc Trọng Đan, lại một lần nữa đi. Vì thế mà sau lần thứ hai, Tào Vĩnh Lượng lại lôi kéo Mạc Trọng Đan đến một góc nói với anh, lần này ánh mắt có tiến bộ. Nói đi, có vấn đề gì? Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan uể oải. Tào Vĩnh Lượng sau một hồi lâu mới nói, giống như là không phải cô ấy dùng đao đâm cậu, mà là dùng một nắm đấm đấm cậu, cậu dùng ánh mắt bất đắc dĩ lại chỉ cứ nhìn cô ấy. Nói đơn giản, ánh mắt quá mức sùng nịnh, có thể thêm một chút hận ý vào hay không? Lại thêm một lần nữa đi, Mạc Trọng Đan nói. Vì thế lần thứ ba lại hỏng. Tào Vĩnh Lượng kéo Mạc Trọng Đan đến chỗ xa hơn, lần này ông trực tiếp hỏi, ảnh đế, cậu có ý kiến với Nguyễn Thanh phải không? Mạc Trọng Đan liền lắc đầu. Tào Vĩnh Lượng thở dài, vậy nên cậu thích Nguyễn Thanh hả? Mạc Trọng Đan nhìn ông thật lâu sau cũng chưa có phản ứng. Tào Vĩnh Lượng biết vấn đề mà mình hỏi đã quá phận, đang muốn xin lỗi thì lại nghe thấy Mã Trọng Đan nói thích, rất thích. Trong lòng của Tào Vĩnh Lượng ầm ầm cuộn sóng, nhưng ở trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ mặt đã trải qua sóng to gió lớn. Ông thở dài sau đó nói, thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vì thế nên đối với cậu, cảnh này diễn rất khó sao? Mã Trọng Đan bình thản mà nói, cảnh diễn nào với cô ấy đều rất khó. Tào Vĩnh Lượng ba chấm, vậy nên cậu đồng ý nhận bộ phim này là vì tình yêu. Mã Trọng Đan lại nói, xin lỗi, tôi sẽ tiến vào trạng thái nhanh thôi. Tào Vĩnh Lượng nhanh chóng lắc đầu, không sao, không sao đâu, tôi sẽ không đi nói lung tung. Trạng thái này nếu cậu không nắm bắt được thì có thể tưởng tượng một chút, chẳng hạn như là khi Nguyễn Thanh đâm cậu, cậu hãy tưởng tượng cậu đã bị cô ấy từ chối, như vậy cậu có hận cô ấy hay không? Mà Trọng Đan ba chấm, ánh mắt của anh sắc bén lạnh lùng ép Tào Vĩnh Lượng đâm đến 3600 nhát dao. Sau đó nói với ông, tôi có thể nhập diễn, đi thôi. Tào Vĩnh Lượng, hả? Có phải là trong lúc vô tình ông đã đắc tội ảnh đế rồi hay không? Ông có cảm giác dường như Mạc Trọng Đan đang hận ông. Hai người một lần nữa đi tới trước camera. Nguyễn Thành đứng một bên đang uống nước. Lúc này máy quay một lần nữa đã bắt đầu. Mở đầu thì vẫn là lúc đám binh sĩ hẹn lên trừ ma vệ đạo, đánh cho Vương Phỉ Nhi một trường. Sau đó Ân Diệp đỡ được Vương Phỉ Nhi. Đội Uyên Ương xấu hổ vì mâu thuẫn, nàng đành phải rút dao đâm hắn. Xin lỗi, đừng hận muội, muội cũng không còn cách nào khác. Mẫu thân của muội đang ở trong tay của Tuyền Lăng. Nếu muội và huynh thông đồng cấu kết với nhau, mẫu thân của muội sẽ gặp nguy hiểm. Xin lỗi, muội cũng chỉ là bất đắc dĩ. Phương Phỉ Nhi cố nén nước mắt, gắt gao cắn chặt môi, bàn tay nắm chuôi dao rút đầy, nàng sợ hãi ngẩng đầu. Lúc này nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng mang theo một ánh mắt vô cùng hiếp sợ. Hắn bị thương nhìn nàng một cái, sau đó chính là không cam lòng, một tia hận ý ở dưới ánh mắt thâm tình tiết ra. Nhóm trưởng môn ở đối diện đã xông lên, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là che chở cho nàng. Sau khi nàng bị ném sang một bên, nàng trong mắt nhìn Ân Diệp rồi xuống vách núi. Vào thời khắc cuối cùng, Phương Vị Nhi vẫn không nhịn được, bộ nhào đến bên vách núi. Cát, Tào Vĩnh Lượng hô, qua. Mà Trọng Đan ở phía dưới thở phào đến nhẹ nhõm. Anh đứng dậy từ trên túi khí, ngẩng đầu lên nhìn phía trên. Chỉ thấy Nguyễn Thanh đang ghé vào ở bên vách núi, dùng ánh mắt trông mong nhìn anh. Mạc Trọng Đan đột nhiên cười với cô, nụ cười dưới ánh mặt trời sáng lạ như hoa. Nguyễn Thanh cảm thấy lòng của mình nhảy dựng, sau đó vội vàng đứng dậy chạy đi. Mạc Trọng Đan hỏi chấm. Sau đó tình ý sâu xa tung bức ảnh này lên. Nguyễn Thanh mặc một thân y phục màu xanh cổ trang, đang nằm ở trên cỏ, gương mặt kinh diễm toan lên vẻ mờ mịt. Mạc Trọng Đan ở phía dưới ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười dịu dàng ở trên mặt như mang theo ánh sáng. Hình ảnh quá đẹp, vậy nên tình ý sâu xa điên luôn rồi. Vậy mà Mạc ca lại cười với một người phụ nữ, còn cười đến dịu dàng như vậy, thật cương triều. Tôi không tin, nụ cười này chỉ thuộc về mình nhụy nhụy. Tại sao lại bắt đầu lăng xê cho cô ta? Nhóm FanCP không suy sụp ở trên Super Topic, hơn nữa còn chuẩn bị tấn công. Nguyễn Thành nhìn hình ảnh ở trên Super Topic, cô biết chắc chắn có người trong đoàn làm phim đã chụp lén. Nhưng bây giờ, những thứ đó chỉ là râu ria. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm FanCP của cô, Nguyễn Thành đã nhanh chóng tắt tính năng bình luận trên Weibo của mình. Sau khi các chị em hùng hổ tiến vào Weibo của cô, phát hiện vậy mà không thể để lại bình luận nào. FanCP tình ý sâu xa, ba chấm. Nguyễn Thành cầm điện thoại tức cười. Lão nương, nhiều năm làm FanCP cũng không phải là vô ích, ha ha. Đương nhiên, nếu không tấn công được ở trên Weibo, nhóm FanCP liền đi tạo hot search. Vì thế, hot search bây giờ thảm không đỡ nhìn. Ngay lúc này, đột nhiên quần thể của fan tự dưng là cây non, đột nhiên xông ra đánh trả. Tự do yêu đương, thế kỷ 21 rồi mà còn cấm người ta yêu đương hả? Đám fan này thật là đáng xấu hổ, tấn công nữ nghệ sĩ thật là không biết xấu hổ. Khi mà tuyết lỡ, không có một bông tuyết nào là vô tội, mấy người đều là phế tuyết hết. Chúng tôi là cây non, chuyên môn thay trời hành đạo. Vì thế mà fan ở hai bên đã giao chiến. Mặc dù số lượng của cây non quá ít, bị tình ý xấu xa đè đầu cưỡi cổ, nhưng mà bất ngờ là nó lại làm di dời đi sự chú ý của FanCP. Hơn nữa, còn để lại ấn tượng của đám FanCP trên Super Topic. Mạc Trọng Đan cất điện thoại, giấu công lao của mình đi. Nguyễn Thanh, chị Miêu, em lên hot search rồi, chị thấy chưa? Miêu sầm lạnh giọng, em có vẻ hưng phấn nhỉ? Nguyễn Thanh cười hì hì, chẳng phải là chị nói hot search rất quý hay sao? Chị xem đây, fan của em đã tăng lên 300 vạn, cũng coi như là một tiểu lưu lượng rồi. Miêu sầm, chị nói hot vì scandal, Cô không tệ, em thật sự là muốn hot vì scandal luôn sao? Nguyễn Thành trầm mặc một lát sau đó hỏi, bằng không thì sao? Em, thôi được, cứ tạm như vậy đi. Nguyễn Thành tắt máy, cô nhìn super topic của tình ý sâu xa trên màn hình, cuối cùng đành phải cắn răng thoát ra. Hiện giờ cô đã là đối tượng đuổi cùng giết tận ở trên super topic, cô đã mất đi tư cách làm fan CP rồi. Càng không cần phải nói, cô vô cùng hoang mang. Khoảng thời gian này, Mạc Trọng Đan toàn dùng mặt lạnh với cả Tân Văn Nhụy. Điều này khiến cho cô đã không còn lý do nào để bảo vệ suy nghĩ của mình nữa. Trước kia, khi cô làm fan của bộ phim Ánh Sao Được Rỡ, chính là việc làm dễ chịu nhất trong cuộc đời khô kiệt của cô. Khi tới đây, làm fan của người thật, cô không cẩn thận thực hiện mộng tưởng của lúc trước mà thôi. Mặc dù CP này có ý nghĩa đặc thù đối với Nguyễn Thanh, cô thật sự là fan của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy. Khi mà cô mới gia nhập vào hàng ngũ fan CP, cũng rất tin tưởng Mạc Trọng Đan sẽ thích Tân Văn Nhụy. Nhưng cô vẫn lựa chọn tin lời của Mạc Trọng Đan nói. Lúc này, Điền Nguyệt Nguyệt dò theo đám cây non tìm được super topic của CP Thanh Sơn. Sau khi xem một vòng, còn có tâm tình trêu đùa mà nói. Không tồi đấy, anh chụp ở trong này đều khá đẹp. Có gì đẹp chứ, xem tới xem lui cũng chỉ có 3 bức ảnh mà thôi. Ảnh chụp chung của Nguyễn Thanh và Mạc Trọng Đan cho tới nay chỉ có 3 tấm được lưu truyền ở trên mạng. Một tấm là khi Mạc Trọng Đan đưa coca cho cô ở trong phòng VIP. Một tấm là khi hai người nhìn nhau ở trước cửa phòng khách sạn. Còn một tấm chính là cảnh Mạc Trọng Đan cười với cô ngày hôm qua. Nhưng mà 3 tấm ảnh này lại gãi đúng chỗ ngứa, hiện ra 2 phần ái muội, làm cho người ta cảm giác như chính mình đang nói chuyện yêu đương. Đinh Nguyệt Nguyệt nói, sau này có nhiều là tốt thôi mà. Nguyễn Thành híp mắt nhìn cô ấy, sau đó nói, em biết tình ý sâu xa của anh Hậu và anh Đế, có bao nhiêu ảnh chụp hay không, kết quả lại chỉ là giả. Đinh Nguyệt Nguyệt cười to, chị vẫn còn để ý cái này hay sao? Sao CP ở giới giải trí là quá bình thường, là giả mới là bình thường ấy? Không, em không hiểu đâu. Chị thật lòng cảm thấy rất tiếc nuối. Đinh Nguyệt Nguyệt an ủi cô, em hiểu rồi, mà chị Miêu nói gì với chị vậy? Nguyễn Thành ủ rũ cúi đầu nói, có người muốn cướp tổng nghệ của chị. Đinh Nguyệt Nguyệt liền sửng sốt, kinh hãi. Cái gì? Ai? Nguyễn Thanh, Lâm Giai Tư. Hả? Nguyễn Thanh sâu kín mà nói, mặc dù chị không có chứng cứ, nhưng mà trực giác mách bảo ảnh chụp ở khách sạn vào ngày hôm qua đều là do cô ta làm. Đinh Nguyệt Nguyệt 3 chấm. Yên tĩnh trong giây lát, Đinh Nguyệt Nguyệt hỏi, cậu đi tìm Nhạc Tổng không? Nguyễn Thành lắc đầu, không tìm, nhưng chúng ta không thể bị động được. Đinh Nguyệt Nguyệt liền mang theo tâm tư nhỏ mà hỏi, chị Nguyễn chuẩn bị làm gì? Cô ta không chụp một người, CP Thanh Sơn là CP 2 người. Anh Đế đã từng nói, anh ấy ghét nhất là bị người ta lăng xê và xào CP. Đinh Nguyệt Nguyệt kinh ngạc, cô ấy trợn to mắt nhìn Nguyễn Thành hỏi, mượn đào giết người? Vẻ mặt của Nguyễn Thành nghiêm túc. Nó bậy, làm sao mà chị mượn đào giết người được? Người cô ta đắc tội chính là ảnh đế. Nói tới đây, thanh âm của cô đã nhỏ đi vài phần. Vốn dĩ, cô ta chụp là ảnh đế mà. Đinh Nguyệt Nguyệt liền nói, nhưng mà ảnh đế có bị ảnh hưởng gì đâu. Nguyễn Thành hơi dừng lại, sau đó làm như là không có chuyện gì mà chuyển đi chủ đề. Đi điều tra xem, tối hôm đó, Lâm Giai Tử ở đâu, hoặc là trợ lý của cô ta đã ở đâu. Đinh Nguyệt Nguyệt thấy cô trốn tránh, thì khinh bỉ nhìn cô một cái, nhưng vẫn gật đầu đi ra cửa. Đến chiều tối, Đinh Nguyệt Nguyệt lén lút quay về phòng. Em đã hối lộ khách sạn, nó là muốn xem máy theo dõi. Quả nhiên, trợ lý của Lâm Giai Tư tối ngày hôm đó đã ra khỏi phòng. 10 giờ mà cô ta còn ra khỏi phòng, vì tránh góc quay của máy quay nên không thấy được là cô ta đã đi đâu. Chỉ thấy là đi về phía của thang máy. Suốt 2 tiếng cô ta không quay về phòng, nhưng cũng không ra khỏi khách sạn. Người bình thường sao có thể đứng ở cửa của thang máy lâu đến như vậy được? Nguyễn Thành liền nhíu mày nói, chứng cứ này không đủ rõ ràng, không quy được tội. Nếu mà người ta có sở thích khác người thì mình cũng không quản được. Điền Nguyệt Nguyệt mắng, quan tâm rõ ràng hay không làm cái gì, dù sao chắc chắn cô ta cũng không thoát tội. Nguyễn Thành ngẫm nghĩ rồi nói, nếu không thì tra ai đi, bức ảnh đó là do ai đăng lên, tra địa chỉ của người đó. Trong khoảng thời gian này mọi người đều đang ở trong khách sạn, không dùng điện thoại thì cũng là dùng máy tính, trừ khi cô ta nhờ người khác đăng hộ. Nhưng sáng hôm ấy xảy ra chuyện, chắc là do nhất thời nổi lòng tham, cô ta chưa tìm được người đâu đúng không? Đinh Nguyệt Nguyệt thấy cũng đúng. Được, vậy thì em nhờ bạn tra thử. Chỉ trong chốc lát sau, bạn của Đinh Nguyệt Nguyệt đã phản hồi lại. Anh ta đã tra được địa chỉ ID của người đăng bức ảnh lên. Đương nhiên, tài khoản Weibo đó chỉ là một tài khoản nhỏ, nhưng mà địa chỉ lại là ở khách sạn này. Nguyễn Thành đắc ý mà cười. Ngày mai chắc chắn cô ta sẽ tới tìm chị. Xem ngày mai chị sẽ giáo huấn cô ta như thế nào. Đề Nguyệt Nguyệt nhấc tay mà hô to. Chị Nguyễn uy vũ, chị Nguyễn vạn tuế, chị Nguyễn là giỏi nhất. Nguyễn Thành hai tay chống nạnh. Ha ha ha. Không ngờ, ngay buổi tối hôm đó, Miêu Sầm đã gọi điện thoại tới. Giọng cô ấy vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng hiếm khi tỏ ra hưng phấn. Chị không ngờ em còn rất lợi hại, xem ra scandal không hẳn là xấu nhỉ. Nguyễn Thành hỏi chấm. Miêu Sầm, ha ha, sao lại không nói gì? Nguyễn Thành lại càng khó hiểu. Nói gì cơ, đã xảy ra chuyện gì? Miêu Sầm liền cười to. Không cần phải giấu chị, chỉ có em với Lâm Giai Từ xung đột tài nguyên với nhau. Bây giờ hai đứa đang tranh nhau một bộ tổng nghệ, xảy ra chuyện này còn có thể làm người khác ra tay hay sao? Giấu giếm cái gì mà không sao, phải có khí phách như vậy chứ. Cô ta tranh tài nghệ bôi đen em thì em cũng phải đáp lễ lại, là do cô ta xứng đáng. Vừa rồi nhạc tổng gọi bảo chị nói với em như vậy. Nguyễn Thành ha ha cười xấu hổ đáp. Cũng thường thôi, em ra tay như thế là còn nhẹ đấy. Miêu Sầm sao lại không hiểu Nguyễn Thành, vì vậy nghe xong câu này liền cười. Em còn kiêu ngạo sao? Nhưng mà không sao, lần này thật ra em có cốt khí, làm tốt lắm. Nguyễn Thanh mơ mơ hồ hồ vâng ra một tiếng, chờ khi tắt điện thoại mới nhảy dựng ở trên giường nhanh chóng lên mạng. Điền Nguyệt Nguyệt xoa đôi mắt còn đang mơ ngủ. Chị Nguyễn, làm sao vậy? Ý của chị Miêu Sầm là Lâm Giai Tư bị bôi đen rồi. Nguyễn Thanh không thèm ngẩng đầu lên. Điền Nguyệt Nguyệt ngây người. À, em còn chưa tìm được ở cả marketing bôi đen của ta mà. Tin tức kiểu này Nguyễn Thanh không thể trực tiếp tìm người đó lên được, tốt nhất cần phải thương lượng qua với Miêu Sầm để tránh tình huống bị lộ. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng mà Nguyễn Thành biết việc này là do Lâm Giai Tư làm. Tự nhiên là cô biết lần phát sóng rung động trái tim em ngày đó, sự kết đồ bay đầy trời của cô là do Tảo Tuyết Gia làm. Có lợi ích xung đột thì mới có thương tổn. Lúc ấy Điền Nguyễn Nguyễn nói có khả năng người chụp ảnh là Nguyễn Nhã. Nguyễn Thành đã không tin, nói thẳng ra là Nguyễn Nhã không có lý do gì để làm như vậy. Cô kém Nguyễn Nhã quá xa, nói Nguyễn Nhã ghen ghét cô, có thể sao? Nói có xung đột tài nguyên thì lại càng không thể, vì Nguyễn Nhã tốt hơn cô quá nhiều, hoàn toàn không có điểm giao nhau. Trừ phi Nguyễn Nhã là người điên, gặp ai cắn người nấy, nếu không thì cô ấy thật sự không có lý do gì làm như vậy. Nguyễn Thành và Điền Nguyễn Nguyệt, hai người cùng nhau dựa vào đầu giường, dùng điện thoại của chính mình lên Weibo, ấn vào phần đang hot. Tình yêu của Lâm Giai Tư, bình luận quả nhiên đã nháo nhào hết cả lên rồi. Tên tuổi của Lâm Giai Tư cứ trèo ở nơi đó trần trụi. Mở đầu cuộc náo nhiệt chính là video ngắn do một ở cả marketing đăng lên. Video chỉ vòn vẹn có 1 phút 20 giây. Bắt đầu là cảnh Lâm Giai Tư bị một người đàn ông bụng bia ôm vào chung cư. Sau đó là cảnh 5 giờ sáng hôm sau, Lâm Giai Tư từ chung cư này đi ra. Khi mà cô ta đi ra còn đeo khẩu trang màu trắng, đội một chiếc mũ màu đen và khoác một chiếc áo lông vũ bao bọc mình. Cô ta nhìn quanh bốn phía, sau đó lén lên xe rời đi. Video đến đây là kết thúc, nhưng mà ý tứ đã thực là rõ ràng. Nguyễn Thanh, cô ta bị bao dưỡng. Lúc này biểu tình trên mặt của cô thực là khiếp sợ. Ôi trời ơi, bằng chứng này, video đã có cả rồi, kiểu này thì khó lòng mà tẩy trắng. Một chút là để Nguyễn Nguyệt và Nguyễn Thanh vốn chỉ định mua một account marketing, ám chỉ một chút. Dù sao thì bọn họ cũng không có chứng cứ. Có máy theo dõi của khách sạn, nhưng mà tác dụng không quá hiệu quả. Fan của Lâm Giai Tư tẩy trắng một phát là hết. Hơn nữa, rất có thể fan của cô ta cũng tra ra được là Nguyễn Thanh làm ngay. Người bị hại không có quyền lên tiếng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Nguyễn Thanh gặp chuyện này. Cô và Điền Nguyệt Nguyệt rất thiện lương nha. Lực sát thương của video này không phải dạng vừa, video này vừa mới đăng lên thì sẽ có bao nhiêu người thoát fan kia chứ. Hơn nữa, cô ta mới ra mắt có được bao lâu, đã bị kim chủ bà dưỡng thì những thành tích trước đó liệu có bị hoài nghi hay không? Điền Nguyệt Nguyệt cảm thán. Đây là do ai làm nhỉ? Video có từ 2 tháng trước mà bây giờ mới tung lên, chắc chắn có người mua lại. Phản ứng đầu tiên trong đầu của Nguyễn Thành đó là nghĩ đến Mạc Trọng Đan. Dường như cô đã nói từ trước, người bị chụp ảnh đăng lên không chỉ có mỗi mình cô. Bức ảnh đó, mặc dù tạo ra CP Thanh Sơn, nhưng mà cô vẫn muốn biết Mạc Trọng Đan nghĩ như thế nào. Nếu mà chuyện này làm cho anh không vui, thì coi như Lâm Giai Tư đã đắc tội Mạc Trọng Đan. Nhưng mà tại sao Mạc Trọng Đan lại biết Lâm Giai Tư là người bày trò? Lẽ ra cô mới là người đáng hoài nghi nhất chứ. Mặc dù cô và Lâm Giai Tư có xích mích về tài nguyên, nên cô mới nghi ngờ Lâm Giai Tư, nhưng mà sao ảnh đế lại biết chuyện này? Nghĩ mãi vẫn không ra, Nguyên Thành quyết định đi ngủ. Dù sao đối với một nữ minh tinh, nhan sắc mới là điều quan trọng. Hôm sau tới đoàn làm phim, sau khi Nguyễn Thành trang điểm thay y phục xong, cô ạ nhân Lâm Giải Từ đã tìm đến. Nguyễn Thành đã sớm đoán trước được điều này, vì vậy cô đã bảo Điền Nguyệt Nguyệt ra mở cửa. Lần này, Lâm Giải Từ mang theo một đôi mắt thâm quầng đi vào, ánh mắt vô cùng dọa người. Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Thành thấy cô ta bày ra hình tượng trái ngược với một cô gái đáng yêu, vui vẻ, ngay cả miệng cũng mím thành một đường thẳng. Tiền bối không khỏi cũng ghi người quá đáng. Lâm Giải Từ vừa đi vào đã chất vấn. Nguyễn Thanh cười nói, người khinh người quá đáng là ai? Tôi và cô không thủ không oán. Cô mua account marketing để lăng xê CP của tôi và Mạc Trọng Đan. Nếu Mạc ảnh đế không phải là người tốt thì lần này tôi đã đắc tội ảnh đế, lại đắc tội luôn cả fan của ảnh ấy. Như vậy chẳng phải tôi chết thảm quá hay sao? Vì thế là cô tự hại cô. Tiền bối nói chuyện thì phải có chứng cứ. Chị nói là tôi làm, vậy chứng cứ đâu? Lâm Giải Từ duỗi tay ra trước mặt của Nguyễn Thanh. Tôi biết chị ra mắt sớm hơn tôi, là tiền bối của tôi cũng rất cùng tình với chị. Mặc dù tôi là người mới xuất đạo năm ngoái, nhưng mà từ trước đến nay tôi đều không dám đắc tội ai. Bây giờ tiền bối hất một thùng nước bẩn lên người của tôi như vậy thì cũng nên cho tôi biết lý do. Nguyễn Thanh nghĩ ngợi rồi nói, có đạo lý. Vậy thì cô nói tiền bồ đèn của cô là do tôi làm, vậy thì chứng cứ đâu? Lâm Giải Từ bà chấm. Nguyễn Thanh liền cười, hơn nữa tôi còn chưa nói ảnh chụp là do cô làm mà, chưa đánh đã khai. Lâm Giải Từ cắn chặt răng, cuối cùng vẫn nói, tôi dính scandal thì chị được lợi, đây chính là chứng cứ. Nguyễn Thanh gật đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy, nên mới cảm thấy scandal này của tôi là do cô làm. Lâm Giải Từ nhất thời không còn lời nào để mà nói, cô ta đột nhiên nhớ tới kim chủ của mình. Ông ta nói, Nguyễn Thanh là người của nhạc tổng, là người có tính tình rất dễ bắt nạt. Mặc dù nhạc tổng muốn nâng đỡ Nguyễn Thanh nhưng mà lại không có cách nào bảo vệ cho cô, chẳng hạn như là chuyện của Tào Tuyết San. Thật ra thì chuyện này có rất nhiều người ở trong giới đều biết, bao gồm cả kim chủ của cô ta cũng biết. Khi nói đến chuyện này, ông ta còn cười đến ha ha. Em tin được không? Có người chung công ty bôi đen cô ta. Cô ta cứ như vậy ngoan ngoãn đội cái tội danh đó, kết quả mới có cái cục diện như thế này. Thật là buồn cười. Vậy nên nếu em muốn có tài nguyên ở trong tay của cô ta thì có thể cho cô ta một ít scandal. Kim chủ ôm Lâm Giải Từ cười lớn mà nói chuyện. Cũng vì như vậy nên trong đầu của Lâm Giải Từ đã nghĩ Nguyễn Thanh là một người mềm yếu, dễ bắt nạt. Trên thực tế, cô ta đã sớm đã nghe nói ngày đầu tiên tới đoàn làm phim, Tần Văn Nhụy đã thấy Nguyễn Thanh không vừa mắt, không có xe ô tô đợi cô. Kết quả như thế nào đây? Vậy mà Nguyễn Thanh lại không có truy cứu. Thế nên Lâm Giải Từ đã mặc định Nguyễn Thanh là một người mềm yếu, dễ bắt nạt. Cô ta ra tay chính là vì ghen ghét. Địa vị của Nguyễn Thanh trong giới rất thần kỳ. Ai cũng biết kỹ thuật diễn của cô bình thường, fan ở trên Weibo còn chưa có đến 100 vạn, nhưng mà lại có tài nguyên rất tốt. Chỉ điểm này thôi cũng đã khiến cho Lâm Giải Từ rất hâm mộ. Tài nguyên của Thiên Ngu tốt thế nào thì cũng sẽ xem xét để ưu tiên cho Nguyễn Thanh. Như vậy ai mà không đỏ mắt. Ngay cả Rung Động Trái Tim Em, tuy chỉ là một bộ phim thần tượng nhỏ, nhưng nó sẽ quảng bá cho công chúng, cho dù không hút được fan thì cũng có thể mở rộng mức độ nổi tiếng. Hơn nữa còn có cả nam minh tinh Nghiêm Hoán sẵn sàng xào CP với cô. Rung Động Trái Tim Em còn chưa được phát sóng mà Nguyễn Thanh đã ký hợp đồng với Ma Kiếm Đỉnh Phong. Tài nguyên này Lâm Giải Từ dù có nằm mơ cũng không với tới được. Nguyễn Thanh không cần đi bồi rượu, nhạc tổng của Thiên Ngu sẽ tự đưa tài nguyên tới. Lâm Giải Từ đố kỵ không cam lòng. Trong giới giải trí, nữ minh tinh nào cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn Nguyễn Thanh, nhưng mà có được tài nguyên hay không thì chỉ có thể đếm ở trên đầu ngón tay. Ngay cả nhân vật Vương Phỉ Nhi này thật ra vốn là của cô ta, nhưng mà nhạc tổng lại là nhà làm phim. Lâm Giải Từ bồi rượu mà không rèn được, tức đến hộc cả máu. Mặc dù không oán không thù, nhưng hai người đi trên con đường tương tự nhau, tài nguyên chạm mặt. Kim chủ của Lâm Giải Từ không cấp được nhân vật Vương Phỉ Nhi cho cô ta, miễn cưỡng mới có thể lấy được nhân vật Linh Nhi, mặc dù không có nhiều diễn xuất, nhưng là một nhân vật chính diện. Cơ mà Lâm Giải Từ vẫn không cam lòng, mất đi nhân vật này làm cho cô ta không thể tiếp thu. Cô ta đẹp hơn Nguyễn Thanh, diễn xuất tốt hơn Nguyễn Thanh, nhân khí còn cao hơn cả Nguyễn Thanh. Nhưng mà nhạc tổng lại là nhà làm phim, chỉ như vậy thôi đã đủ. Tiếp đó chính là việc Nguyễn Thanh có tham gia một chương trình, nhà sản xuất không ai khác lại chính là nhạc tổng. Lâm Danh Từ 3 chấm. Chương trình này mới vừa mới ra mắt vào quý 1 cách đây không lâu, độ nổi tiếng cũng tương đối cao. Các minh tinh tham gia chương trình tự do thoải mái, bóc phốt lẫn nhau, rất hấp dẫn người qua đường đến theo dõi. Gần đây, độ thảo luận của nó ở trên mạng ngày càng nhiều hơn. Hơn nữa, fan của từng nhà lại sôi nổi vào bình luận, vì đến mà chương trình này có rất nhiều người coi trọng, Lâm Giai Từ là một trong số đó. Nhưng mà Nguyễn Thanh cũng tham gia vào chương trình này, cũng là do nhà tổng giới thiệu, nghe nói còn sắp ký hợp đồng luôn, vì thế mà Lâm Giai Từ mới làm ra những chuyện này. Đi tìm tin bồ đen cũng tốn biết bao công sức của Lâm Giai Từ. Dù sao thì cô ta cũng không thân với cả Nguyễn Thanh, tin xấu cũng không có dễ tìm. Ngoại trừ việc để cho cô ta bị fan của nhà khác cắn xé, thì không còn cách nào khác. Thật ra thì ban đầu, Lâm Giai Từ định tung tin đồn giữa Nguyễn Thanh và Hạ Thanh Hải, fan của người này cũng rất nóng này. Nhưng mà người ta lại không thân cận tiếp xúc với Nguyễn Thanh, vì thế mà cô ta không tìm được cơ hội. Tình cờ, cô ta lại thấy anh đế đi vào trong phòng của Nguyễn Thanh. Sau khi trở về phòng, cô ta đã tự hỏi, sức chiến đấu của fan nhà ảnh đế cũng không có kém nha. Bởi vậy mà cô ta đã sai trợ lý đi rình mò, chụp được 2 bức ảnh đăng lên, rồi dẫn đường cho đám fan đi cản xé Nguyễn Thanh. Hết thảy đều rất thành công, chỉ là không ngờ ảnh đế sẽ đích thân đứng ra làm sáng tỏ. Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu rối loạn từ lúc đó. Thậm chí, đêm hôm qua, cô ta còn bị lộ việc bị kim chủ bao dưỡng. Người đứng sau là ai thì không cần dùng đến đầu ngón chân cũng biết, chắc chắn đó là Nguyễn Thanh rồi. Chắc chắn Nguyễn Thành đã nghe nói việc tổng nghệ sắp bị mất nên mới có thể đi tiện vô sỉ đến như vậy. Lâm Giai Từ suy nghĩ xong rồi kết luận tất cả là do Nguyễn Thanh. Kết quả, cô ta hung hăng lừa Nguyễn Thanh, cười lạnh mà nói: trong tay tôi có rất nhiều ảnh chụp của chị và Mạc Trọng Đan. Chị biết Mạc Trọng Đan có bao nhiêu fan bạn gái hay không? Bọn họ sẽ cắn chết chị. Nguyễn Thanh liền kinh ngạc: cô bị biến thái sao? Ngày nào cũng chụp lén chúng tôi. Mau nói đi, cô có phải là trạm tỷ của CP Thanh Sơn hay không? Lâm Giai Từ 3 chấm. Cái gì? Tôi bóp chết chị bây giờ. Lâm Giai Từ hậm hực liếc nhìn cô một cái, sau đó xoay người rời đi. Cửa vừa mở ra, chưa gì đã trông thấy Mạc Trọng Đan đứng ở bên ngoài. Thần sắc của anh ta lúc này rất lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong lòng của Lâm Giai Từ nhảy dựng, cất giọng mềm mại chào hỏi: chào tiền bối. Mạc Trọng Đan, ảnh chụp của tôi và cô ấy đâu? Lâm Giai Từ liền khựng lại, nhanh chóng lắc đầu. Tiền bối nghe lầm rồi. Mạc Trọng Đan không thèm để ý, liếc nhìn người đại diện đằng sau của cô ta một cái rồi nói: thông minh thì mau chóng đưa toàn bộ ảnh chụp ra đây. Những tấm ảnh đã đăng tải thì phải xóa sạch. Đương nhiên, cô có thể lựa chọn tiếp tục làm. Dứt lời, Mạc Trọng Đan đi qua một bên. Lâm Giai Từ lúng túng đi ra khỏi phòng, ngay cả liếc mắt cũng không dám mà đã định chạy đi. Mới chạy được có 2 bước, cô ta lại nghe thấy Mạc Trọng Đan mở miệng: Nguyễn Thanh không đủ năng lực tìm được cái đoạn video đó. Có lẽ cô nên ngấm lại xem có đắc tội người nào hay không. Lâm Giai Từ liền sửng sốt, quay đầu lại nhìn về phía của anh. Ánh mắt của Mạc Trọng Đan thâm trầm và lạnh lẽo. Lâm Giai Từ không dám nhìn nữa, vội vàng chạy đi. Lại bác Vũ nhíu mày mà hỏi: không đuổi theo sao? Mạc Trọng Đan lắc đầu: cô ta sẽ mang ảnh chụp tới đây. Lại bác Vũ liền nhún vai mà nói: tốt rồi, vậy thì bây giờ làm gì tiếp theo? Mạc Trọng Đan liền sửng sốt, quay đầu thấy vẻ mặt nghi hoặc của Nguyễn Thanh ở bên trong, thần sắc ở trên mặt trở nên nhu hòa. Cậu có thể đừng biến đổi sắc mặt nhanh như vậy hay không? Quá rõ ràng, thật sự là quá rõ ràng. Nguyễn Thanh cười ha ha hỏi: Mạc ảnh đế, anh có chuyện gì sao? Ôi, được rồi, ngốc như vậy, dù rõ ràng cũng là vô dụng. Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó đi vào và hỏi: khi nào thì em mời tôi ăn cơm? Lại bác Vũ: cậu không cho qua được cái chuyện ăn cơm đúng không? Nguyễn Thanh cũng cạn lời một lúc, sau đó nói: dạo này hẳn là không tốt lắm đâu, chúng ta mới vừa có tay tiếng mà. Mạc Trọng Đan lắc đầu mà nói: tôi không quan tâm, tôi kết bạn không cần xem sắc mặt của người khác, em để ý ư? Mạc anh đấy đã nói là không thèm quan tâm, chẳng lẽ Nguyễn Thanh còn làm cao? Cô vội vàng nói: để ý, cực kỳ để ý luôn, nhưng mà nói như vậy không phải là ngốc sao? Vậy nên Nguyễn Thanh cười mà nói: không thèm để ý. Mạc Trọng Đan liền gật đầu: tốt, vậy thì khi nào em mời khách? Nguyễn Thành nhìn thông cáo ở trong tay: hai chúng ta đều có thời gian rảnh chứ, thứ hai tuần sau đi, anh có bận gì hay không? Mạc Trọng Đan lắc đầu nói: không có, vậy thì thứ hai tuần sau. Còn lại bác Vũ ở bên cạnh dường như là chó săn đột nhiên kêu lên: ai da, Tiểu Nguyệt Nguyệt, lần trước tôi mời cô ăn thịt nướng, vậy thì lần này cô cũng mời lại đi. Điền Nguyệt Nguyệt 3 chấm. Đôi chủ tố này làm sao vậy, sao cứ bắt chúng tôi bỏ tiền ra mời khách vậy? Nhưng mà cô nàng vẫn gật đầu, vì thế mà lại bác Vũ cũng giả vờ nhìn thông báo ở trong tay nói, vừa khéo thứ hai tuần sau ông bà chủ của chúng ta cũng đều được nghỉ, vậy thì ngày đó cô mời tôi một bữa nhé. Điền Nguyệt Nguyệt ba chấm, ông chủ được nghỉ cùng chúng ta được nghỉ thì có liên quan sao? Nhưng mà Trọng Đan lại ý vị thâm trường nhìn lại bác Vũ, lấy hiểu biết về mà Trọng Đan của lại bác Vũ, anh ta thấy ánh mắt của mà Trọng Đan lóe ra ba chữ làm tốt lắm. Lại bác Vũ vụng trộm đưa ngón tay cái lên với anh, lộ ra một nụ cười cảm ơn. Sau đó bọn họ liền nghe thấy Nguyễn Thanh vô cùng hưng phấn nói, thật khéo, thế mà đều là thứ hai tuần sau, không bằng chúng ta cùng nhau đi đi. Mà Trọng Đan lại bác Vũ ba chấm, Điền Nguyệt Nguyệt cũng cười mà nói, được đó được đó. Mạc Trọng Đan và lại bác Vũ tiếp tục ba chấm. Hai cô gái hưng phấn xong, rốt cuộc cũng phát hiện không khí có chỗ không đúng. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía của hai người đàn ông ở đối diện, sau đó nghiêng đầu vẻ mặt lấy nghi hoặc. Mạc Trọng Đan nhanh chóng đầu hàng, được. Ai, cậu đúng là vô dụng, nhưng mà hai cô gái này nghiêng đầu quan sát, trông còn rất đáng yêu. Có hy vọng, Mạc Trọng Đan đã chăm chỉ cẩn mẫn đi làm. Là bác Vũ hỏi anh, bây giờ cậu có suy nghĩ gì? Kiếm tiền nuôi vợ thôi. Cậu đó, người ta còn chưa có đồng ý với cậu. Mời anh từ trước đi, Mạc Trọng Đan đáp. Ngày ngày trôi qua nhanh chóng, cuối cùng cũng tới ngày hẹn. Mạc Trọng Đan ở trong phòng, từ sớm đã phun keo xịt tóc, sát giày da, đeo đồng hồ xịn, nước hoa, trông hết sức tuấn tú. Lúc lại bác Vũ đến thì đã thấy Mạc Trọng Đan đang đứng ở trước gương đeo thử cà vạt. Anh ta liền nói, cậu đừng cố quá mà thành quá cố, cô ấy không phải là fan CP của cậu sao? Cậu mặc đèn như vậy, cô ấy cũng sẽ cho rằng cậu mặc cho Tần Văn Nhụy xem. Động tác trên tay của Mạc Trọng Đan liền dừng lại, anh sâu kín quay đầu nhìn về phía của lại bác Vũ. Suýt nữa thì tôi quên mất. Do cậu để tâm quá đấy thôi, tôi cảm thấy cậu theo đuổi fan CP khó hơn cả theo đuổi anti-fan nhiều, nếu không thì cậu theo đuổi người khác đi. Ai? Tần Văn Nhụy đó, cậu xem, Super Topic CP của cậu và cô ấy có tới 70 vạn fan lần, phần lớn đều là fan chính hiệu. Cậu dứt khoát trực tiếp cùng cô ấy nghĩ chuyện tương lai, chắc chắn có thể thêm càng nhiều tài nguyên. Tôi cảm thấy anh đừng mơ nghĩ tới chuyện đó nữa. Lại Vũ yên lặng xoay chuyển đề tài. Khi nào thì chúng ta xuất phát đây? Mà Trọng Đan chừng anh ta nói, bây giờ. Bởi vì ở cùng khách sạn nên cũng không cần phải lén lút gặp mặt nhau. Mạc Trọng Đan trực tiếp đi thẳng xuống tầng của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt đang đóng cửa ra khỏi phòng, đồng thời cũng có người khác của đoàn làm phim đi từ trong phòng ra ngoài. Nhìn thấy Mạc Trọng Đan, những người đó còn rất ngạc nhiên, nước mắt nhìn bọn họ một cái, cuối cùng lưu luyến đi thẳng. Mạc Trọng Đan cũng không thèm để ý, hỏi Nguyễn Thanh, hôm nay em muốn ăn gì? Nguyễn Thanh nghe xong lời này thì hơi sửng sốt, sau đó nói, không phải là tôi mời khách sao? Đúng vậy, em có muốn ăn cái gì hay không? Nguyễn Thành chỉ có thể nói, tôi muốn ăn tôm chiên xù. Nguyễn Thành liếc anh một cái, sau đó hỏi, anh thích ăn tôm chiên hay không? Gần đây, tôi hơi ngán cơm hộp. Mà Trọng Đan lộ ra một nụ cười dịu dàng sán lạn, thích. Ánh mắt của lại bác Vũ, ngay lúc đó vô cùng vi diệu. Cái tên gia hoạn này, ở trên bàn cơm, không thích bóc tôm bóc cua nhất. Có đôi khi không muốn bóc, còn lựa chọn là không ăn. Thế mà còn dám có mặt có mũi nói muốn ăn tôm chiên. Mặc dù trong lòng của lại bác Vũ phì nhổ, nhưng ở ngoài miệng lại không quên cười mà nói, thật là trùng hợp, tôi cũng muốn ăn tôm chiên. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt liền vui vẻ cười, hai người đàn ông đi theo cũng cười. Nơi hoàng vu hẻo lánh này cũng không có tôm chiên xù, vì vậy mà phải lái xe vào trong nội thành, nơi đó cách phim trường khá xa. Mà Trọng Đan mang theo tâm tư riêng kiến nghị, cùng ngồi xe của tôi đi, đường xa không cần thiết phải lái thêm một chiếc xe nữa. Nguyễn Thanh liền gật đầu, cô cũng không phản đối. Mà lúc này tài xế của đoàn làm phim hẳn cũng đã nghỉ ngơi rồi. Mạc Trọng Đan đưa bọn họ tới bãi đậu xe ngầm, từ xa đã thấy một chiếc xe thương vụ đang đỗ chờ ở đó. Một người ở trên xe hạ cửa kính xuống gọi, ông chủ, bây giờ xuất phát sao? Mạc Trọng Đan gật đầu, quay đầu nói với cả Nguyễn Thanh, đi thôi. Vì thế mà hai người lên xe. Lúc này Nguyễn Thanh mới phát hiện không gian ở bên trong xe vô cùng lớn, đây là xe 7 chỗ. Sau khi cô lên xe còn sờ mó đến một phen, cảm giác khi ngồi lên ghế dựa cực kỳ tinh tế, độ thoải mái khác hẳn so với xe bảo mẫu cô đi ngày thường. Mạc Trọng Đan đi theo phía sau cô, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh phải lùi dịch vào bên trong, sau đó có ba người khác nữa cũng lên. Nguyễn Thanh đành phải ra phía sau ngồi. Mạc Trọng Đan cũng qua đó ngồi, Điền Nguyệt Nguyệt muốn đi theo lại đã bị lại bác Vũ giữ chặt tay lại. Cô có bị ngốc hay không? Được nghỉ, còn đi theo bà chủ, muốn mình tăng ca hả? Lại bác Vũ vỗ xuống ghế, vô tội mà nhìn Điền Nguyệt Nguyệt. Điền Nguyệt Nguyệt chỉ có thể ngồi bên cạnh của anh ta. Mạc Trọng Đan hài lòng, liếc nhìn lại bác Vũ một cái. Lại bác Vũ liền kéo Điền Nguyệt Nguyệt xuống chỗ bên cạnh của mình, nén cười mà hỏi. Làm trợ lý ấy à, phải hiểu được ánh mắt của chủ mới có thể thêm tiền lương. Điền Nguyệt Nguyệt liền thắc mắc. Hiểu ánh mắt? Không cần đâu, tiền lương của tôi là do Nhạc Tổng phát. Nhạc Tổng? Lại bác Vũ à lên một tiếng, sau đó nói. Nhạc gì nhỉ? Điền Nguyệt Nguyệt thở dài một tiếng nói. Đừng gọi tên Nhạc Tổng, anh ấy không thích đâu. Lại bác Vũ liền cười to. Đúng là không thích thật. Nguyễn Thành biện giải thích cho ông chủ nhà mình. Tên thì cũng không phải là do anh ta đặt mà, là mẹ của anh ta đặt đó. Mà Trọng Đan liền nhíu mày. Sao em biết là mẹ? Người bình thường nên gọi là bà mẹ chứ. Nguyễn Thành liền nói. Anh ta nói cho tôi biết đó. Thiên Ngôn là công ty mới thành lập mấy năm gần đây. Nhà Cao Minh là tổng tài nhưng không phải là cổ đông lớn nhất. Nhưng mà không thể không nói, thủ đoạn của nhà Cao Minh rất cao siêu. Sau khi công ty vào trong tay của anh ta, mấy năm gần đây lên như diều gặp gió. Hiện giờ địa vị của Thiên Ngô trong giới giải trí không thể không nhắc đến công lao của Nhạc Cao Minh. Đương nhiên, mặc dù anh ta không phải là cổ đông lớn nhất, nhưng mà cổ đông lớn nhất cũng không có quản nổi, vì vậy mà quyền điều hành công ty vẫn ở trong tay của Nhạc Cao Minh. Ngay cả Mạc Trọng Đan cũng đã từng nghe nói đến Nguyễn Thanh là đại công chúa của Thiên Ngô. Nguyễn Thanh ở Thiên Ngô có đãi ngộ tốt nhất. Bởi vậy, bây giờ nghe cô thân mật nhắc đến Nhạc Cao Minh, Mạc Trọng Đan không khỏi có chút chua xót. Vì sao anh ta lại nói cho em biết? Đây là chuyện riêng tư, bình thường ông chủ sẽ không kể với cả cấp dưới. Nguyễn Thanh liền cười. Tưởng lượng của anh ta không tốt, tôi cho xe anh ta hỏi. Ha ha, tôi nói này, ông chủ của tôi một ly cũng có thể gục đó. Mạc Trọng Đan lập tức cảm thấy đáp án này không làm người ta vừa ý, dường như càng chua hơn. Rất nhanh đã tới nửa đêm, Lại Bác Vũ xuống xe xem xét tình hình trước. Sau khi xác định không có phóng viên mai phục thì mới quay đầu nói với cả Mạc Trọng Đan. Đi thôi. Sau đó để người Nguyệt xuống xe, cuối cùng là Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh. Sau khi mấy người họ xuống xe, tài xế đã nhanh chóng lái xe rời đi. Một hàng bốn người đi vào trong một tiệm ăn. Nhân viên thu ngân ở quầy thu ngân là một nữ sinh khoảng 20 tuổi. Cô gái nghe được tiếng mở cửa thì ngẩng đầu lên nhìn. Ban đầu chưa nhìn thấy rõ ràng, theo phản xạ định đứng dậy nói. Hoàn nghênh quý khách đi mấy người. Sau đó khi thấy người đứng ở sau thì giật mình, cô xoay mắt. Không chắc chắn lắm nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan nói, bốn người cho một phòng riêng. Nhân viên thu ngân lập tức phản ứng lại, ăn lên một tiếng, sau đó nói, được được, tôi biết rồi, mời đi bên này. Mạc Trọng Đan cùng mọi người đi theo nhân viên thu ngân. Trong quán ăn cũng không có quá nhiều người chú ý đến bọn họ, mặc dù có rất nhiều người cảm thấy người vừa bước vào rất giống Mạc Trọng Đan, nhưng họ cũng không nghĩ mình có thể gặp được Mạc Trọng Đan thật. Nhân viên thu ngân đưa bọn họ tới một phòng khuất ở cuối dãy. Mạc Trọng Đan gật đầu với cả cô gái. Cô nàng liền vui vẻ nói, anh, chào anh, em là fan của anh, có thể ký tên cho em được hay không? Mạc Trọng Đan liền sửng sốt. Đương nhiên là có thể, cô vào đây đi. Nhân viên thu ngân kích động mà nói, được, được, được. Nhân viên thu ngân mở đèn, trong phòng sáng như ban ngày. Một cái bàn gỗ hình tròn, có 6 chiếc ghế gỗ tựa. Trên bàn có một cái bếp điện tử. Trong phòng không có đồ vật nào khác, ngoại trừ tương đối khuất thì cũng không quá xa hoa. Mạc Trọng Đan kéo một chiếc ghế tựa ra, sau đó quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh nói, ngồi đi. Nguyễn Thanh nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Mạc Trọng Đan theo đó ngồi kế bên cô. Điền Nguyệt Nguyệt, không đúng, tôi mới là trợ lý mà. Nhân viên thu ngân lúc này mới nhìn thấy Nguyễn Thanh đi bên cạnh Mạc Trọng Đan, thần sắc ở trên mặt nhất thời không biết là nên vui hay nên buồn. Mạc Trọng Đan ngồi xuống hơi đắc ý liếc nhìn lại bác Vũ, sau đó mới nhàn nhã hỏi nhân viên thu ngân, còn ký tên hay không? Nhân viên thu ngân nhanh nhẹn gật đầu nói, ký, anh có thể ký tên vào đây hay không? Cô gái lấy ra một cuốn notebook trong ngực ra, Mạc Trọng Đan ký tên của mình xuống. Nhân viên thu ngân lấy lại notebook trở về, vui vẻ ôm vợ cười đến ngây ngô. Lúc này Mạc Trọng Đan mới cầm thực đơn hỏi Nguyễn Thanh ở bên cạnh, em muốn dùng loại nồi nào? Nguyễn Thanh liền nghiêng người qua xem thực đơn. Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy mái tóc của Nguyễn Thanh bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mình. Trên người còn có mùi hương sữa tắm của khách sạn. Mạc Trọng Đan cũng không biết như thế nào, cảm thấy trên người xuất hiện một cảm giác khô nóng. Anh lùi ra sau, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn anh, tươi cười mà nói, gọi thêm một chút đồ ăn kèm đi, ăn xong còn có thể gọi một nồi lẩu nhạt. Mạc Trọng Đan sau đó cầm bút viết hỏi, em thích ăn cái gì? Nguyễn Thanh lập tức nói, trong lẩu nhất định phải có củ cải trắng, rong biển, bánh quẩy, lá thịt. Nguyễn Thành liên tiếp nói ra không ít món. Mạc Trọng Đan đều đồng ý, còn nhớ rõ từng thứ một. Hai người chọn món xong, Mạc Trọng Đan lại khôi phục thần sắc thanh lãnh, quay đầu nhìn về phía của hai người còn lại. Hai người thì sao, muốn ăn gì hay không? Lại bao bố lúc ấy thấy cực kỳ bất ổn. Tôi là người đại diện đi theo cậu cũng đã mấy năm rồi phải không? Không có công lao thì cũng có khổ lao, có thể nhìn tôi bằng vẻ mặt ôn hòa một chút đi được hay không? Nhưng mà dù sao người ta cũng là ông chủ, vì thế mà anh ta đành phải nén giận lắc đầu mà nói không cần. Điền Nguyên Nguyệt tắc miệng liếm môi mềm mại mà nói một câu ăn kem được không? Mà chỗ đang liền nhíu mày nhìn cô, vào thời tiết này sao? Tuy rằng đã vào mùa xuân nhưng vẫn còn có một chút lạnh lẽo. Điền Nguyên Nguyệt ba chấm, không phải là anh bảo tôi chọn món hả? Nguyễn Thành nhanh nhẹn gật đầu mà nói đúng đúng đúng, thời tiết này ăn kèm thoải mái lắm mà. Mà Trọng Đan quay đầu lại ngơ ngác nhìn cô trong chốc lát, sau đó cúi đầu viết xuống Điền Nguyên Nguyệt ba chấm. Mà Trọng Đan đưa thực đơn chọn món ra cho nhân viên thu ngân đang đứng ở cửa, sau đó liền dặn dò làm phiền nhanh một chút. Cô gái nhỏ ngây ngốc tiếp nhận thực đơn, sau đó ra ngoài đóng cửa. Nhân viên thu ngân đứng ngốc ở cửa trong chốc lát, cảm khái mà nghĩ, sao cứ có một cảm giác như ai đang nhét cái gì đó vào miệng của mình vậy nhỉ? Nghĩ lại mà xem, đó chẳng phải là CP mới nổi mà đang phan điên cuồng đòi cậu lương hay sao? Nhân viên thu ngân trở lại quầy bar, gửi thực đơn bằng máy tính, sau đó cô nàng ngồi bần thần ở đó, hồi lâu sau mới mở điện thoại lên, vào Super Topic của Mạc Trọng Đan phát Weibo. Gần đây có phải là có một CP mới tên là Thanh Sơn không? Phía dưới có một đám người nhắn lại, đúng vậy. Thỏ Vương Đại Đại muốn xuất chinh sao? Muốn đi trèo Super Topic Thanh Sơn sao? Bây giờ ở bên đó mới có 2.000 fan, dễ lật thuyền lắm. Nhân viên này vừa hay lại là một fan bự có tiếng của Mạc Trọng Đan, có 18 vạn người theo dõi. Bình thường lên mạng đăng tin gì cũng có rất nhiều người bình luận ở phía dưới. Nếu mà Mạc Trọng Đan là chủ tịch của Super Topic này, thì các fan bự chính là tổng giám đốc của từng chi nhánh. Nhân viên thu ngân không muốn gây chuyện, bất kể là thật hay là giả, thì Mạc Trọng Đan cũng coi trọng Nguyễn Thanh. Ít nhận vẫn có thể thấy bọn họ là bạn bè, vậy nên cô cần phải bí mật quan sát, cũng phải ngăn cản các fan còn lại đi chửi mắng trên Super Topic nhà người ta. Vì thế mà mọi người lại cho rằng cô nói giỡn, tất cả đều hùa nhau cười lên ha ha. Trong phòng, nồi lẩu đã nhanh chóng được mang lên, mùi lẩu thơm cay tỏa ra bốn phía. Mà Trọng Đan không phải là một người không thích ăn hải sản, chỉ là ngại phiền. Nguyễn Thành ngồi bên cạnh đã ăn được đến hai con tôm mà Mạc Trọng Đan vẫn chưa hề động đũa. Anh vừa rót coca giúp cho Nguyễn Thanh, vừa dùng khoe mắt lén nhìn cô. Khi mà Nguyễn Thanh ăn cơm, hai mắt của cô đều tỏa ra ánh sáng. Khi thấy dáng vẻ của cô ăn, Mạc Trọng Đan không tự chủ được gắp hai con tôm vào bát. Bữa cơm này mọi người nhanh chóng vui vẻ ăn xong, Mạc Trọng Đan lấy khăn giấy ra lau khóe miệng. Anh mắt nhìn Nguyễn Thanh còn đang mỉm cười thỏa mãn, Mạc Trọng Đan liền cười nhẹ, giống mèo thật đấy. Lại bác Vũ còn nhớ kèm của hai cô gái nên đứng dậy nói, tôi gọi người đến dọn bàn rồi mang kèm lên cho các cô. Điền Nguyệt Nguyệt nhấc tay mà cười, cảm ơn tiền bối. Nguyễn Thành lập tức cũng nhấc tay mà cười, cảm ơn tiền bối. Lại bác Vũ liền lảo đảo, cô thì thôi đi, cô vào giới còn sớm hơn tôi đấy. Nguyễn Thành, nhưng mà tôi mới có 21 tuổi. Mạc Trọng Đan liền buồn cười, bối phận và tuổi tác không liên quan nhau, tiền bối. Một câu tiền bối này của Mạc Trọng Đan trực tiếp làm cho Nguyễn Thành sợ đến ngây người, không ngờ lại được anh gọi là tiền bối. Nguyễn Thành cảm thấy vô cùng cảm khái. Mạc Trọng Đan đã từng gọi đi gọi lại hai cái tiếng này không biết bao nhiêu lần, trong lòng chỉ hận không thể gọi thêm hai tiếng. Cơ mà, nếu mà gọi thêm thì có vẻ như là quá mức biến thái, đáng khinh, vì thế mà anh đành phải ngoan ngoãn cầm miệng. Lại bác Vũ dẫn một người phục vụ tiến vào dọn bàn. Bàn nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, kem của hai cô gái cũng nhanh chóng được làm xong. Khi mà hai cô gái cúi đầu ăn kem, Lại bác Vũ ăn không ngồi rồi, cười hi hi mà hỏi, nói tiếp nào, Nguyễn Thanh và Nhạc Cao Minh có quan hệ gì vậy? Mặc dù chúng tôi đã nghe qua rất nhiều lời đồn đãi, nhưng mà không biết cái nào là thật. Nguyễn Thanh ngậm kem ở trong miệng, hàm hồ mà nói, chính là quan hệ ông chủ và nhân viên, chỉ là quan hệ tương đối kiên cố mà thôi. Vậy thì tại sao tài nguyên của Thiên Ngu cứ đổ dồn vào cô? Lại bác Vũ chớp mắt, dụ hoặc mà nói, kể cho chúng tôi nghe đi. À, hay là vậy đi, tôi hỏi cô cũng có thể hỏi Mạc Trọng Đan một vấn đề, ai cũng phải nói thật, không được giấu giếm. Mạc Trọng Đan ba chấm, logic gì vậy đây? Mà dù nghĩ như thế, nhưng anh cũng không có từ chối, thậm chí còn quay đầu nhìn Nguyễn Thanh. Điền Nguyệt Nguyệt hết chỗ mà nói nổi. Như vậy là sao? Là chơi nói thật đại mạo hiểm hả? Lại Bác Vũ lập tức nói, vậy thì chúng ta chơi nói thật đại mạo hiểm đi. Nếu mà không thì cũng nhàm chán, nên ba người còn lại cũng không có ý kiến. Vì thế, bọn họ đã liền dùng vỏ chai rượu làm đĩa quay, bắt đầu chơi. Lại Bác Vũ nói với cả Mạc Trọng Đan, là nói thật đó, còn có cơ hội nào để hiểu đối phương quang minh chính đại hơn thế này hay không? Mạc Trọng Đan vô cùng đồng tình, vì thế cũng không có phản bác, hơn nữa còn tán thưởng nhìn vào Lại Bác Vũ. Lại Bác Vũ ngay lập tức đắc ý, đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm anh trai của cậu, có kinh nghiệm mà. Sau đó, ván thứ nhất, miệng trai liền hướng về phía của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, tôi tin anh cái quỷ. Người ở đối diện đầu kia của cái trai đó là Điền Nguyệt Nguyệt, vì thế mà quyền là do cô ấy hỏi. Điền Nguyệt Nguyệt quay đầu thương lượng với Nguyễn Thanh, không tới một lát sau, Điền Nguyệt Nguyệt đã không tình nguyện lắm mà hỏi, có quan hệ như thế nào với tân ảnh hậu? Mạc Trọng Đan nghe xong câu hỏi này thì dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh, sau đó lời lẽ chính đáng mà trả lời, Thanh Mai Trúc Mã, tiền bối có hài lòng với đáp án này hay không? Nguyễn Thanh cười lên ha ha, không phải tôi hỏi mà. Mạc Trọng Đan cũng không tin, tỏ vẻ tôi đã mất niềm tin với em. Mạc Trọng Đan trả lời câu hỏi nên lượt tiếp theo bắt đầu từ anh. Anh tính toán lục đạo, sau đó cái trai quay về phía của Lại Bác Vũ. Bởi vậy mà Mạc Trọng Đan ghét bỏ nhìn anh ta hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Lại Bác Vũ, 32, tuổi của tôi mà cậu cũng không biết, hỏi cho có lệ đấy hả? Cứ như vậy chờ đến 10 lần, sau cuộc Lại Bác Vũ và Mạc Trọng Đan cũng phát hiện, cái trai này hình như là nó cứ tránh Nguyễn Thanh, quả thực là phản khoa học. Trong đầu của bọn họ dường như có các loại số liệu tính toán, yêu cầu phải dùng bao nhiêu lực, dùng góc độ nào, phải xoay như thế nào thì mới có thể làm cho cái trai nhắm trúng Nguyễn Thanh, lấy mỗi lần thất bại rút ra kinh nghiệm. Vậy thì trò chơi này còn có ý nghĩa gì hay không? Mà Trọng Đan không hề muộn biết Lại Bác Vũ yêu đương lần đầu tiên là khi nào, thi đại học được bao nhiêu điểm, từng bắt nạt ai hay chưa. Những thứ đó đều không quan trọng, anh muốn hỏi là hỏi Nguyễn Thanh, tiêu chuẩn chọn chồng có còn là diễn viên hay không. Ngay lúc này anh lại nghe thấy Lại Bác Vũ ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy hét lên, à tôi thành công rồi, rốt cuộc cũng trúng vào Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh 3 chấm, tôi ư? Lại Bác Vũ nhanh chóng duỗi tay chỉ về hướng của Nguyễn Thanh, lớn tiếng mà chất vấn, cô thích người nào hay không? Nguyễn Thanh gật đầu mà nói, chắc chắn là có. Mạc Trọng Đan 3 chấm, mình muốn giết anh ta. Lại Bác Vũ, sợ quá, số biết vệ đã không hỏi. Thấy hai người ở đối diện không có phản ứng, Nguyễn Thanh à lên một tiếng, tự phản ứng lại hỏi, thích người khác phải sao? Vậy thì không có, tôi còn nhỏ. Hai người đàn ông ở phía đối diện đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Lại Bác Vũ cảm thấy bản thân đã sống lại rồi. Mạc Trọng Đan cũng có cảm giác mình đã sống lại tại chỗ. Thứ còn khó theo đuổi hơn Phan CP chính là người Phan CP này còn có người mình thích. Lại chơi thêm 2 lần, rốt cuộc Mạc Trọng Đan cũng quay trúng Nguyễn Thanh. Trong giây lát ấy, trong đầu của anh trống rỗng, ngây người một lúc lâu mới nhìn về phía của Nguyễn Thanh nghiêm túc mà hỏi, em còn nhớ rõ chuyện lúc mà em mới ra mắt hay không? Vấn đề này không hề khó trả lời, cô gật đầu đáp lại, nhớ rõ chứ, khi mới ra mắt tôi diễn vai quần chúng còn bị một đạo diễn mắng rất lâu. Mạc Trọng Đan mang vẻ mặt nhu hòa hỏi, vậy thì tiền bối, em có nhớ khi ấy mình đã gặp ai hay không? Mặc dù đã hỏi hơn một câu nhưng mà Nguyễn Thanh cũng không thèm để ý. Cô nghĩ ngợi rồi nói, nếu từng người thì chắc chắn sẽ không nhớ kỹ, ấn tượng sâu sắc chỉ có vài người. Mạc Trọng Đan, ai? Có một em trai trốn ở trong phòng dụng cụ, không dám lên sân khấu biểu diễn. Sau đó Nguyễn Thanh nói với cả Mạc Trọng Đan đã nghe không rõ, anh chỉ nghe thấy cô nói, em trai trốn ở trong phòng dụng cụ, cô vẫn còn nhớ anh. Mạc Trọng Đan liền cười, em còn nhớ, đối với cả bọn họ là một chuyện tốt. Nguyễn Thanh liền cười, có gì tốt đâu, còn chưa gặp mặt, tôi tiến vào giới giải trí là vì kiếm tiền, người đó cũng vậy, thậm chí còn chưa từng liên lạc với nhau. Mạc Trọng Đan, trò chơi đến đây thì dừng. Nguyễn Thanh lấy ví tiền ra, tôi đi tính tiền trước. Sau đó cô cầm ví đi đến quầy thu ngân, nhóm người Mạc Trọng Đan cũng đứng dậy chuẩn bị đồ đạc. Khi mà nhân viên thu ngân nhìn thấy Nguyễn Thanh đi ra thì nhất thời không biết nên lộ ra cái trạng thái gì. Hơn nữa Nguyễn Thanh cũng không xấu xí, nhưng tiếng tăm thật chẳng thắc gì. Nếu như không phải là vì fan của các cô không thích CP tình ý sâu xa thì cô không dịu dàng với Nguyễn Thanh như vậy. Nguyễn Thanh, chào cô, hết bao nhiêu tiền? Nhân viên thu ngân nhìn giá rồi nói, 786 tệ. Nguyễn Thanh gật đầu lấy tiền trong ví ra trả, Nhân viên thu ngân nhận lấy, rồi cúi đầu tìm tiền lẻ trong ngăn kéo trả cho cô. Đang tìm tiền lẻ, cô gái vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Mạc Trọng Đan từ trong phòng bước ra. Trong tay còn cầm theo một chiếc áo khoác mỏng, anh đi thẳng về phía của Nguyễn Thanh, đặt áo khoác lên vai của cô rồi thấp giọng dặn dò. Đêm khuya, thời tiết lạnh. Nguyễn Thanh quay đầu lại nhìn anh, cười mà nói, cảm ơn. Em gái nhân viên mở to đôi mắt nhìn hai người, mà ánh mắt của Mạc Trọng Đan chỉ dừng lại trên người của Nguyễn Thanh. Lúc này nghe thấy cô nói cảm ơn, anh cười, em mời khách là tôi nên nói cảm ơn mới đúng. Dường như Mạc Trọng Đan cảm nhận được ánh mắt của em gái Thu Ngân nên lạnh nhạt nhìn về phía cô ấy. Thấy trên tay cô ấy đang cầm tiền lẻ thì thản nhiên duỗi tay ra nhận, sau đó chuyển lại cho Nguyễn Thanh. Động tác tự nhiên đó làm cho nhân viên Thu Ngân sửng sốt, cô ấy hết nhìn Mạc Trọng Đan rồi lại nhìn Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh còn chưa ý thức được điều gì, nhận tiền xong, nói cảm ơn rồi đi ra cửa. Nhân viên Thu Ngân nhanh chóng lấy Weibo ra nhắn lại, nhà của tôi sụp rồi. Mọi người, nhà thật ít hả? Ba phóng viên đi theo Tân Văn Nhụy chạy thẳng đến cửa hàng tôm chiên ở trong nội thành. Bọn họ nhìn anh Hậu vào trong tiệm, rồi đến quán mini bird ở đối diện rình mò. Lần rình mò này kéo dài đến tận một tiếng, một lúc lâu sau vẫn chưa thấy ảnh Hậu bước ra. Tất cả mọi người vừa mệt vừa đói, còn có người oán giận. Người mới thì vẫn là người mới, nói thế tiêu chủ của Tân Văn Nhụy ở đây, sao có thể? Tân Văn Nhụy là tiểu thư hạ môn, tôi thấy hay là thôi đi. Một người khác lập tức nói, không được, tới cũng tới rồi, chỉ chụp được một tấm thôi thì cũng được. Ngày mai, đăng tin Tân Văn Nhụy đi ăn tôm chiên, cậu thấy sao? Gần đây độ nổi tiếng của ảnh Hậu khá lớn, tin tức gì của cô ta cũng sẽ có người xem. Nhỡ đâu thật sự có kim chủ thì sao? Đây là một tin lớn. Trong hoàn cảnh tối tăm, mấy người họ vẫn chưa chú ý tới, bốn người xuất hiện trước quán tôm chiên. Người đàn ông cao lớn nghe người con gái nói chuyện, vẻ mặt tức cười, sau đó giơ tay xoa đầu của cô. Bốn người bọn họ đứng ở trước cửa tiệm, chắc là đang đợi xe, mà hình như xe vẫn chưa tới. Nên bốn người họ đứng đó nói chuyện phiếm. Vị phóng viên mới vào nghề, nhìn bọn họ thật lâu, sau đó không quá xác định mà hỏi. Đó là Mạc Trọng Đan phải không? Trong xe liền an tĩnh một giây, mọi người áp mặt vào cửa kính, ngay lập tức hít hà một hơi. Rình mò kim chủ của ảnh Hậu lại mò ra được bạn gái của ảnh đấy. Phần này dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Cảm ơn các bạn.